Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 855, tố tụng song sát. Tại Adam giảm xuống tiêu chuẩn phía sau, Matthew rất nhanh liền giúp Adam tìm tới một cái không sai phụ đạo nhân tuyển. Adam đem đối phương giới thiệu cho Jill. Jill cổ vũ tinh thần. Từ đây dấn thân vào tiến vào chuẩn bị kiểm tra Harvard Học viện luật chiến đấu bên trong. Bên kia, ban đầu người thứ nhất chọn Myros. Ngay tại cảm khái thế sự phong vân biến hóa. Không lấy vật thích không lấy mình buồn. Một ngày trước, hắn còn tại anh em tốt Trevor xa hoa trong căn hộ. Cùng một chỗ hi, một bên kháng cự nói. Nghe lấy, Camon, nói thật, ta không thể lại hút. Ta hôm nay giúp người thay mặt hi. Kém chút bị bắt, là thời điểm làm điểm chuyện đứng đắn. Camon, nghe ta nói, nhân sĩ thành công Trevor, mặc cấp cao đặt trước chế Âu phục. Tại cái kia đầu độc nói, hút như thế điểm, căn bản không ảnh hưởng ngươi đi hướng thành công. Ngươi là bán cái này, đương nhiên nói như vậy. Dù cho hút này, Myros vẫn như cũ đầu óc linh hoạt. Nói chúng tim đen, đừng nói như vậy. Trevor liếc hắn một cái. Ta vẫn luôn nói, chỉ cần ngươi muốn nhập bọn, ta tùy thời hoan nghênh. Lấy IQ của ngươi đầu óc, cùng ta kinh doanh năng lực, chúng ta nhất định sẽ trở thành New York. Không, là toàn nước Mỹ toàn thế giới thành công nhất chất lượng tốt chữa bệnh vật tư thương nghiệp cung. Ứng, lúc trước ngươi để ta giúp ngươi thay mặt thi toán học lúc. Chính là này tấm giọng điệu. Myros nằm tựa vào trên ghế sofa, liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó ta liền được bắt. Tốt đẹp giường nào ký ức. Không phải sao? Trevor cười đắc ý nói. Nghe lấy, không có người sẽ hoài nghi chúng ta là độc phạm. Ngươi nhìn ta, bộ này Âu phục $2,000. Dạng này ta có 12 bộ. Chúng ta là nhân sĩ thành công. Ta có thể là đàng hoàng tại làm phần mềm hạng mục. Hộ khách bọn họ giao cho ta tràn đầy tiền mặt vali. Ta cầm bên ngoài giống nhau. Chứa chân không đóng gói chất lượng tốt chữa bệnh vật tư vali đi đổi. Rất hợp lý, rất chính quy. Không phải sao? Bị bắt phía trước đều không có việc gì. Myros lắc đầu nói. Một khi bị bắt, liền vạn sự đều yên. Ta có bà nội muốn nuôi. Ngươi cũng có Jenny. Chúng ta không thua nổi. Xin nhờ. Trevor hai tay giang ra. Dựa vào phía sau một chút. Lơ đễnh nói. Nào có dễ dàng như vậy bị bắt. Chỉ cần chúng ta hợp tác. Dùng đầu óc của ngươi thay chúng ta thiết kế ra một bộ hoàn mỹ nhất che giấu phương án. Đến lúc đó theo sự nghiệp làm lớn. Chúng ta có đầy đủ nhiều tiền. Có thể tẩy trắng lên bờ. Trở thành chúng ta muốn trở thành bất luận kẻ nào. Lại nói liền tính ngươi bị bắt. Cũng đầy đủ ngươi tồn lên đầy đủ tiền. Mà chỉ cần có tiền. Ngươi bà nội tại viện dưỡng lão. Không có quan hệ. Đừng nói cho ta. Ngươi không biết trước đó không lâu mới lộ ra ánh sáng kim quang hộ lý viện kinh thiên bê bối. Myros đứng người lên. Lung lay đầu. Ánh mắt ngưng lại. Ta không muốn ta bà nội liền bị kim quang hộ lý viện tuyển nhận đi vào tư cách đều không có. Càng đừng không muốn ta bà nội được nhận thu vào về phía sau. Không có một cái hậu thuẫn duy trì. Để nàng vượt qua bị người khống chế đáng sợ sinh hoạt. Cho nên vì bà nội có khả năng an độ tuổi già. Từ hôm nay trở đi. Ta không những muốn kiếm tiền. Còn muốn bảo toàn ta tự thân. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ngươi không cần lại dụ hoặc ta lôi kéo ta. Cứ như vậy. Trevor nhìn xem lắc lư rời đi Mai. Lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Dạng này đối thoại. Bọn họ đã kinh lịch rất nhiều lần. Mỗi một lần Myros đều nói muốn công việc đàng hoàng. Lấy Mai thiên tài chỉ số IQ cùng hình ảnh thức trí nhớ. Học cái gì đều thật nhanh. Nhưng hắn liền đại học đều không có tốt nghiệp. Muốn tìm một phần công việc tốt. Liền cánh cửa còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là mỗi tháng Mai bà nội tại tư nhân trại an dưỡng cái kia không ít phí tổn. Cũng để cho hắn không có tâm tư đàng hoàng tại tầng dưới chót kiên trì. Trevor sở dĩ không ngừng dụ hoặc. Là vì hắn biết rõ Mai nội tâm đang dẫy giụa. Gần nhất Mai bà nội bệnh tình tăng thêm. Có lẽ tiếp qua không lâu. hắn liền có thể kéo nhu cầu cấp bách đại bút tiền chữa trị Mai lên thuyền. Hắn là thật thưởng thức Mai chỉ số IQ cùng năng lực. Chân tâm hy vọng hai người cùng một chỗ kết phường làm. Không phải vậy hắn làm sao sẽ cùng một cái cùng bạn gái hắn có chút mập mờ. Lúc nào cũng có thể xanh biếc hắn ra hòa. Trở thành tốt nhất ca môn đây. Trevor dự cảm là đúng. Ngày thứ hai, Mai đi viện dưỡng lão nhìn hắn bà nội. Mặc dù nàng bà nội nhiều lần muốn hắn cam đoan đừng ở làm những cái kia du tẩu pháp luật biên giới. Sự tình, làm việc cho tốt, hắn cũng bảo đảm chứng nhận. Nhưng bệnh tình tăng thêm bà nội, cần mọi thời tiết hộ lý. Nhất định phải nhiều giao 2 vạn năm thiên đao. Không phải vậy liền sẽ bị đưa vào công lập viện dưỡng lão. Mai tự nhiên không có khả năng đồng ý. Bởi vì như vậy liền đại biểu hắn bà nội muốn ở bên kia tự do chờ chết. Mai trực tiếp gọi điện thoại cho Trevor. Nói nguyện ý gia nhập. Nhưng muốn cho hắn 2 vạn 5 ngàn. Mà còn chỉ cái này một lần. Đang cùng ở xa tới mới đồng bạn giao tiếp Trevor. Rất vui vẻ đáp ứng. Nhưng sau đó hắn liền không cười được. Cảnh sát trên trời rơi xuống chính nghĩa. Đoàn đoàn bao vây. Mới tới đồng bạn nguyên bản cũng không tin hắn. Chuẩn bị thử một lần hắn có phải hay không cảnh sát nội ứng. Nhìn thấy cái tốc độ này cùng tư thế. Trực tiếp coi hắn là thành nội ứng. Căn bản không nghe hắn giải thích. Móc ra thương liền mấy băng đạn đi qua. Hắn chỉ bất quá một người. Đối phương 3-4 đại hán. Đầu đầy mồ hôi bên trong. Thân chúng mấy súng. Trọng thương được đưa tới bệnh viện. Mai đang chuẩn bị liều mạng làm một lần. Giúp bà nội gom góp chi phí chữa bệnh. Ai biết đảo mắt liền tiếp vào Trevor bạn gái Jenny điện thoại. Nói Trevor trọng thương nhập viện. Đợi đến hắn lúc chạy đến. Trevor đã không chịu bỏ mình. Ôm thút thít Jenny. Hắn ngoại trừ lo lắng bà nội chi phí chữa bệnh. Chính là cảm thán thế sự vô thường. Đồng thời vô tận nghĩ mà sợ. Nếu mà lại chậm một chút. Hắn đi lên con đường này. Đến lúc đó chết có thể hay không chính là hắn. Hắn sợ chết, nhưng hắn càng sợ hắn hơn chết hắn bà nội cô độc mỗi người. Không có người chiếu cố. Đồng dạng không có nghĩ tới là đứng tại cách đó không xa thấy cảnh này Adam. Hắn làm xong phẫu thuật đi ra. Đột nhiên liếc về Mai Ross. Chờ âm thầm hỏi thăm rõ ràng phát sinh cái gì về sau. Cũng có chút kinh ngạc. Trước kia hắn tưởng rằng Mai. Ross cái kia độc phạm bằng hữu sẽ chỉ bị bắt. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền được đánh chết. Bất quá vừa nghĩ tới những cái kia hung thủ là quê quán tiểu bang Texas đến New York quá giang long. Độc phạm, Adam lại bình thường trở lại. Ai cũng biết, tại võ đức dư thừa tiểu bang Texas. Một lời không hợp liền nổ súng. Độc phạm so tử hình phạm nhân lại càng dễ mất mạng. Lớn nhất một cái phiền toái. Cứ như vậy hí kịch thanh trừ. Adam không khỏi dâng lên đem Mai Ross theo diêu lốp xe dự phòng phụ đạo chuyển chính thức ý nghĩ. Cũng không phải Matthew phía trước giới thiệu cái kia không tốt. Mà là Mai Ross càng tốt hơn. Một cái như vậy có thiên phú thiên tài. Lại bởi vì đã từng sai lầm. Không cách nào trở thành một tên luật sư. Nhưng đây đối với diêu nhưng vừa vặn là một chuyện tốt. Tất cả lớn nữ chính truyền hình điện ảnh kịch. Luôn có như thế một cái tại lớn nữ chính phía sau yên lặng duy trì thiên tài toàn năng nam nhân. Mai Ross không cách nào ra mặt. Chỉ cần bọn họ lẫn nhau trở thành bạn tốt. Hoặc là nam nữ bằng hữu. Bọn họ một cái phía trước dẫn đầu. Một cái ở bên người làm phía sau màn phụ trợ. Hoàn toàn có thể tổ đội soát luật sư cái nghề nghiệp này bản sao. Không chừng Diêu thật sẽ trở thành luật sư giới một cái dị loại cùng truyền kỳ. Nghiệp nội người đưa, tố tụng thư hùng song sát, tố tụng hiệp lữ, nếu quả thật có thể làm được tình trạng này, để Diêu trở thành Green gia tộc chi quang, không đề cập tới Leonard tầng kia quan hệ, chính là Diêu cùng thiên tài Mai Ross tổ đội trở thành tố tụng hiệp lữ. Đối Adam cũng là rất có chỗ tốt, nhân mạch là cái gì? Nếu mà Adam tại các ngành các nghề đều có ngưu bức nhất nhân vật truyền kỳ bằng hữu. Có thể tưởng tượng Adam ngoài sáng trong tối lực ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu lớn. Dạng này hắn, gặp gỡ chuyện gì, cũng không sợ, liền tính ngày nào hói đầu đách cớt bọn họ động kinh. Nhất định muốn trêu chọc Adam.